Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 274, chương 277, nội đảo biến cố. Nội đảo, Yến Ngốc, Lưu Xuyến quận, Cẩm Tuyên thành, tự hơn 10 năm trước, trải qua người điên cùng chiến loạn sau, Cẩm Tuyên thành nhân khẩu lượng lớn giảm thiểu. Cũng may sau đó không có phát sinh nữa chuyện khác. Toàn bộ Yến quốc cũng bị chiến vương thống nhất. Hết thảy đều yên ổn. Được nghỉ ngơi lấy sức. Có điều mấy năm trước, còn từng xuất hiện một lần hữu kinh vô hiểm biến cố. Đại địa rung động, nước sông nghịch lưu, khí trời biến đổi thất thường. Một ngày bên trong trải qua xuân hạ thu đông. Các loại súc vật, chim bay, cá nhảy. Thử nghĩ xa, lượng lớn chạy trốn, lúc đó xem ra, là thật sự muốn long trời lở đất. Có điều ở trên trời đen kịt một lúc sau, tất cả lần thứ hai khôi phục lại yên lặng, mặt sau lại không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Thế nhưng cũng tạo thành nhất định khủng hoảng. Qua đây năm gã bên trong, đều lòng người bàng hoàng, không ngừng có người chung quanh cầu thần toán bái tự nhiên. Hơn nữa biến cố sau, cũng không phải là không có biến hóa, nguyên bản lượng mưa dồi dào đại Yến quốc, trở nên hơi khô hạn lên, còn có một rõ ràng nhất biến hóa, tẩm bổ Yến quốc mẫu thân sông, kinh dương hà dòng nước lượng lớn giảm thiểu, nhánh sông thậm chí xuất hiện khô cạn, khô hiện tượng, phương hướng nước chảy cũng phát sinh rõ ràng biến hóa, không còn là hướng nam chảy tới. Đối với Cẩm Tuyên thành ảnh hưởng càng không nhỏ, Thanh Hà Hồ gần như khô cạn, sóng nước lấp loáng, có thể chơi thuyền bên trên mặt hồ không còn tồn tại nữa. Nhưng Cẩm Tuyên thành, mấy năm gần đây nhưng càng ngày càng náo nhiệt lên, bởi vì nguyên bản gọi là luyện dược điện phủ đệ, trải qua trắng trợn tu sửa sau khi thành công chúa phủ, tên này công chúa tuy năm vượt qua 30. Đồn đại nhưng chú nhan có thuật, vẫn cứ là chừng 20 tuổi khuôn mặt, thân phận cũng phi thường đặc biệt, vì là hiện nay hoàng đế muội muội ruột, hơn 10 năm trước, còn bình loạn có công, vì là trưởng công chúa, sắc phong hộ quốc thật thánh tiên cô, bực này phong hào, từ có Yến quốc tới nay, vẫn là xưa nay chưa từng có, Dịch Cảnh làm trong nhà duy nhất dòng độc đinh. Đã tiếp cận trung niên, trên có lão, hạ có tiểu, ngược lại cũng hoàn toàn gánh vác nổi lên nuôi gia đình sống tạm trách nhiệm. Chỉ là tổng có một việc để hắn không nghĩ ra, luôn có người hướng về hắn cùng người nhà nhắc lên. Hắn đã từng có cái đệ đệ Dịch Thần, còn là một cái gì thần y đến, nhưng Dịch Cảnh cùng người trong nhà rõ ràng nhớ tới. Hắn đúng là có cái đệ đệ gọi Dịch Thần. Nhưng tự 15, 16 tuổi liền mất tích, nơi nào lại đã trở lại, thậm chí còn ở Cẩm Tuyên thành thành thần y. Đáng tiếc năm đó chiến loạn cùng người điên chi hoạn thì rất nhiều hàng xóm và thân thích đều chết. Chạy đã chạy, đã lại không tìm được một thân cận người. Đến chứng thực đệ hắn Dịch Thần đã trở lại. Còn có một việc chính là mình đã 17-18 tuổi trưởng tử. Không tên có một thân võ công cao thâm, thường xuyên vì hắn hộ tống hàng hóa thì giúp không ít bận bịu. Thế nhưng hỏi sư thừa lai lịch thì, dĩ nhiên nói là nhị thúc giáo, Dịch Cảnh vẫn nghĩ không thông chuyện này. Trong nhà qua nhiều năm như vậy, cũng thuận buồm xuôi gió, luôn cảm giác có quý nhân ở sau lưng giúp đỡ, chí ít chuyện làm ăn là phát triển không ngừng. Tòa nhà đã trắng trợn tu sửa mấy lần, ba lân cận mấy chỗ sân mua lại đây, xây dựng ba tiến vào đình viện, trong nhà cũng không có thiếu gia đình, liền ngay cả cửa viện trước, cũng treo lên hắc để mạ vàng bảng hiệu, đặc biệt hai phiến sơn son cửa lớn, mặt trên khảm nạm 9981 viên đồng đinh, càng hiện ra xa hoa và khí thế. Này hai cánh cửa đương nhiên không phải Dịch Cảnh chính mình làm cho. Người trong nhà cũng cực kỳ phản đối. Có thể trước để xây dựng cửa lớn người. Thái độ vô cùng cường ngạnh. Căn bản là dung phân trần. Có thể từ khi có thể này hai cánh cửa sau, người trong nhà là trải qua lo lắng đề phòng. 9981 viên đồng đinh môn, vốn là hoàng gia mới tư cách nắm giữ. Cả nhà bọn họ chính là không có quan không có hàm. Địa vị thấp thương nhân nhà, có gì tư cách dám xây dựng loại này cửa lớn. Có điều sau đó cũng không có xảy ra chuyện gì. Càng có người đưa tới cho hắn một phong mật thư, nói tất cả những thứ này đều là trưởng công chúa gây nên. Không có ai sẽ truy cứu. Dịch Cảnh cùng người nhà lúc đó cũng tin lời nói này. Có điều hiện tại, Dịch Cảnh cùng người nhà đều hối hận không thôi. Ngay ở vừa, tổng cộng hơn 10 trang phục khác nhau người, đem hai cánh của lớn đánh thành mảnh vỡ. Từng cái khí định thần nhàn đi vào sân. Dịch thần, đi ra đi, ngoại đảo nán lại không đi, lại chạy đến nội đảo đến làm thằng trột, làm vua sứ mù. Có bản lĩnh người cũng thật sự coi mà, liền ở trên cửa khảm nạm 81 viên đồng đinh. Liền coi chính mình là hoàng đế, thực sự là cười chết người. Một tên thô cuồng hán tử ha ha cười nói, nhưng chính là Ngự Long môn khúc lâu phong. Dịch Cảnh cùng người trong nhà có chút bối rối, cũng là một mặt mờ mịt. Lại một lần có người nhắc lên đã sớm mất tích Dịch Thần. Dịch Thần, ngươi đến cùng ra không ra? Nếu không ra, ta liền để người nhà của ngươi đẹp đẽ. Khúc Lâu Phong kìm nén một bụng hỏa. Mấy năm trước, các đại môn phái muốn tới nội đảo đối phó Dịch Thần, lấy hắn cùng Dịch Thần ân oán, tự nhiên là chủ động hướng về môn chủ xin mời anh. Sáu phái các phái một tên An Lô cảnh tu sĩ, cộng thêm một ít hóa khí cảnh tu sĩ, tổng cộng hơn 10 người, vốn là ý chí chiến đấu sục sôi, chuẩn bị đi tới nội đảo, phải đem Dịch Thần bắt giữ hoạt bát. Nhưng tiếp dẫn thuyền mới vừa tiến vào sông ngầm dưới lòng đất, liền phát sinh bất ngờ, lại nước sông nghịch lưu. Pháp lực tạm thời không cách nào vận dụng, tiếp dẫn thuyền mất đi sự khống chế, lảo đảo chui vào khổng lồ lòng đất trong hang động, mãi đến tận gần nhất mới tìm được lộ ra đến. Này nổi giận trong bụng, có thể ức đến không nhỏ, chớ nói chi là tìm Dịch ra khoảng thời gian này, cũng tiêu tốn không ít tinh lực, để bọn họ hỏa khí càng tăng lên. Nghe thô cuồng hán tử uy hiếp nói như vậy, trùng người tiến vào mỗi người khí tức bất phàm, Dịch Cảnh trong lòng lại là nghi hoặc vừa lo lắng. Lúc này, từ phá nát cửa, một đạo cẩm y bóng người loáng một cái mà vào, ngăn ở Dịch Cảnh phía trước, nhưng chính là hắn trưởng tử. Cái kia không tên có một thân võ công Dịch Như Lưu. Các ngươi người nào dám đến ta Dịch ra đến ngang ngược? Dịch Như Lưu thanh âm chát chúa, nhưng trung khí 10 phần. Dịch thần, ngươi liền tiếp tục làm con rùa đen rút đầu, lại phái cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch đi ra. Khúc Lâu Phong căn bản không có đem Dịch Như Lưu để ở trong mắt, thần thức vẫn ở chung quanh tra xét. Tuy rằng bọn họ người đông thế mạnh, nhưng Dịch thần vạn nhất cầu cấp khiêu, muốn ra tay đánh lén, hắn có thể không chắc chắn đỡ được. Xem trường, Dịch Như Lưu mắt thấy những người này căn bản không để hắn vào trong mắt. Những năm này đánh toàn diện Lưu Xuyến quận không có địch thủ, hắn nơi nào nhịn được. Xích Diễm Liệt Hỏa Trường, thức thứ 8, chấm ngoặc kép, Dịch Như Lưu nói, liền hướng Khúc Lâu Phong phi vồ tới. Khúc Lâu Phong một tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo linh lực quyển ra, liền đem Dịch Như Lưu nhốt lại. Bồ đoàn bàn tay lớn dễ dàng nắm lấy sau cổ, một tay nâng lên, thả ra hắn, mấy đạo âm thanh trăm miệng một lời nói, có điều ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ ở giữa không trung, một đạo toàn thân bạch y miêu mẫu đan thiến ảnh trên người. Đây là tên thân hình nổi bật cô gái trẻ, trên mặt tuy rằng mang theo khăn che mặt, có điều từ mặt mày liền có thể thấy được không tầm thường. Càng mấu chốt chính là, cô gái này dưới chân đạp lên một khối lớn khoảng một trượng khăn gấm. Hào quang lượn lờ, thoáng như tiên tử trôi nổi ở giữa không trung. Người nhà họ Dịch thần sắc hốt hoảng hơi định, bởi vì cô gái này lúc trước cũng hô lên thả ra hắn. Rõ ràng là đi ra chủ trì chính nghĩa tiên tử. Nguyên lai trên đời thật có thần tiên, để người nhà họ Dịch chấn động không ngớt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.